Chương 1574, đột phá. Đột phá. Kim quang này khí tuần hoàn, nửa âm nửa dương, cùng lẫn nhau lưu chuyển, nhìn qua thần thánh mà lại mạnh mẽ, bên trong lộ ra nồng đậm uy nghiêm. Khí tuần hoàn hấp lực này đã cực kỳ cường đại, hàn ngọc sàng phía trên những cái kia hàn khí tiến vào Trần Phong thể nội về sau, thông qua kinh mạch tụ hợp vào trong đan điền, xoát một dưới, lại là toàn bộ bị khí tuần hoàn cho hấp thu. Thế là, khí tuần hoàn hấp thu chi lực chợt tăng gấp 10 lần mà lúc này, đạt được cái này hàn ngọc sàng chi lực ủng hộ, khí tuần hoàn lập tức trở nên cực kỳ ngưng luyện, đã là vô cùng ngưng thực. Ngưng kết thành vì thực thể, cùng vừa rồi hư thể không thể so sánh nổi. Cái này khí tuần hoàn, triệt để thành hình so trước đó khí toàn trình độ phức tạp sát thực mạnh đâu chỉ gấp 100 lần, bên trên một nói hoa văn, nhìn cực kỳ huyền ảo, tựa hồ tối hợp thiên đạo, không giống như là Trần Phong ngưng tụ, giống như là hắn đúng vậy tự nhiên sinh thành, liền nên như thế sinh giải. Ở bên trong, một vòng phức tạp hoa văn, càng là so trước đó nhiều gấp mấy chục lần Trần Phong trong lòng lập tức vui vẻ, cửu âm, cửu dương thần công. Vậy mà tại lúc này tiến hóa cửu âm, cửu dương thần công, khí toàn hóa thành khí tuần hoàn, đột phá vào đệ nhị tầng đương nhiên, hiện tại tiến hóa, là dựa vào lấy hàn ngọc sàng lực lượng, không biết lu cờ nào, có thể không cần hàn ngọc sàng lực lượng liền hình thành khí tuần hoàn tại Trần Phong trước mặt ngoài một trượng, trưng bày một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này hoàn toàn đều là từ tinh khiết vô cùng nguyên thạch cấu thành, tiểu sơn dòng dã có 700 vạn khối nguyên thạch. Đây là Trần Phong toàn bộ tài sản, bao quát từ Vũ Văn gia giành được những cái kia nguyên thạch cũng tận số đều ở bên trong nửa tháng trước, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Trần Phong có dòng dã 3.000 vạn khối nguyên thạch, bất quá, những cái kia đều bị tiêu hao hết. Hắn hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh lấy Trần Phong lúc đầu thực lực, cờ ơn ở tay đẻ tại nguyên thạch phía trên, mới có thể hấp thu bên trong lực lượng. Nhưng là lúc này, Trần Phong cách nguyên thạch còn có trọn vẹn cách xa hơn một trượng. Cửu âm cửu dương thần công đột phá, tiến hóa hình thành khí tuần hoàn về sau, hút lực đại tăng, cho dù là cách xa một trượng, cũng có thể không ngừng hấp thu, khiến cho nguyên thạch màu sắc trở tối. Sau cùng, trở nên một mảnh xám trắng, hóa thành bột phấn. Mà bên trong lực lượng, thì là trực tiếp bị hấp thu, tụ hợp vào cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn bên trong theo hàn ngọc sàng lực lượng không ngừng đưa vào, khí tuần hoàn xoay tròn tốc độ nhanh hơn, hấp lực cũng là trở nên lớn hơn. Mắt Trần có thể thấy tốc độ để cái này nguyên thạch tạo thành tiểu sơn không ngừng đổ sụp. Vô cùng to lớn lực lượng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, như là luyện không, hướng về Trần Phong đan điền vọt tới cỗ này khổng lồ đến cực điểm lực lượng, tiến vào cửu âm, cửu dương thần công khí tuần hoàn về sau, trực tiếp bị tinh luyện thành cực kỳ tinh thuần võ đạo thần cương, tràn vào đến Trần Phong võ đạo ngày trong sông. Trần Phong võ đạo thiên hà, vẫn như cũ là chỉ có 6.000 mét trường. Cái này nói rõ ràng hắn còn dừng lại tại võ quân cảnh lục trọng không có đột phá. Nhưng là, võ đạo thiên hà bên trong võ đạo thần cương, lại là so trước đó nhiều không biết bao nhiêu. Nếu như nói võ đạo thiên hà là một nói dòng sông, võ đạo thần cương chính là nước sông lời nói. Như vậy, lúc này cái này hà thủy liền đã trương đến quá lợi hại, gần như sắp muốn từ đê bên trên tràn ra đến rồi 6.000 mét lớn lên võ đạo thiên hà, cơ hồ vô pháp gánh chịu nhiều như thế võ đạo thần cương. Mà những này võ đạo thần cương, tại Trần Phong chỉ huy phía dưới, không ngừng mà đánh thẳng vào võ đạo thiên hà hai đầu, bọt nước đập, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy thế. Một lúc mới bắt đầu, những này phun trào võ đạo thần cương đối võ đạo thiên hà hai đầu căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bị vớt, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không biết nói qua bao lâu, rốt cục, vang một tiếng, võ đạo thiên hà cuối cùng, trực tiếp bị đánh ra đến mấy khe nước. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, nhưng hắn tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, tiếp tục chỉ huy võ đạo thần cương, dùng mạnh mẽ vô cùng lực lượng tiếp tục đập. Lại là một cỗ cực mạnh linh khí tràn vào cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn bên trong, tiếp theo bị chuyển hóa làm thuần túy võ đạo thần cương. Những này võ đạo thần cương tràn vào thiên hà về sau, võ đạo thần cương lực lượng càng là mạnh mẽ. Lại một lần hung ác vô cùng đập, mà theo lần này đập, rốt cục, võ đạo thiên hà cuối cùng trực tiếp bị mở ra một cái cự đại lỗ hổng. Nơi đó trực tiếp vỡ vụn, sau đó sau một khắc, những cái kia võ đạo thần cương liền như là có sinh mệnh, nhao nhao phát ra vui thích la lên, hướng về lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong, cái kia yên lặng thật lâu lôi điện quang long, phát ra một trận vui thích kêu to, theo võ đạo thần cương, tràn vào hư giữa không trung. võ đạo thiên hà cuối đại A-tu-la vũ hồn, thì là vẫn như cũ bộ dạng phục tùng chim mắt, khóe môi nết lên một nụ cười quỷ dị, theo võ đạo thiên hà biến trưởng, thân thể trong hư không không ngừng sau này phiêu động. Võ đạo thiên hà, ở trong hư không không ngừng hướng về phía trước lan tràn, một mực lan tràn khoảng chừng 400 mét, vừa rồi dừng lại. Lúc này võ đạo thiên hà, đã có trọn vẹn 6,400 mét dài. Võ đạo thần cương ở trong đó phun trào, mà lúc này, Trần Phong trước mặt một tòa núi nhỏ đã chỉ còn lại có nửa tòa. Khoảng chừng 1/3, đều đã sụp đổ, biến mất, hình thành bụi phấn. Trần Phong đống nhiên mở ra, trong mắt thần quang nổ bắn ra. Hắn không có chút nào thỏa mãn, QNZ không có có chần chờ chút nào, ngược lại lại một lần nữa gia tăng hấp thu cường độ. Cửu âm cửu dương thần công hình thành khí tuần hoàn lần nữa điên cuồng phun trào, trong không khí thậm chí đều phát ra một trận lệ tiếng khóc. Sau đó sau một khắc, lại là 1/3 tòa núi nhỏ trực tiếp biến mất, mà Trần Phong võ đạo thiên hà chiều dài, thì là trực tiếp ảo tới 6,800 mét, sau đó lại là 1/3 biến mất. Lần này, Trần Phong võ đạo thiên hà chiều dài, thì là trực tiếp lan tràn đến 6,999 gạo. Trần Phong đã đi tới võ quân cảnh lục trọng đỉnh phong, khoảng cách võ quân cảnh thất trọng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Trần Phong không có dừng chút nào nghỉ, thậm chí hắn lại một lần nữa gia tăng cường độ. Rốt cục, còn lại phía dưới cái kia một tòa núi nhỏ, cơ hồ có 80% toàn bộ đều vỡ vụn, mà Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong trào lên cái kia võ đạo thần cương, rốt cục tiến thêm một bước, lại một lần tăng nhiều. Lại một lần kinh đảo phách ngạn phịch một tiếng, võ đạo thiên hà chiều dài, rốt cục đạt đến 7.000 mét dài. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, đại não rõ ràng tới cực điểm, một cỗ đặc biệt dị dạng, nhưng là phi thường cảm giác thoải mái phun lên tâm đầu, không tên tràn đầy một loại vui thích. Loại cảm giác này, tên là lớn vui vẻ. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, thông suốt mở to mắt, trong miệng nỉ non nói ra, ta đã đột phá đến võ quân cảnh thất trọng. Trần Phong đã là trực tiếp đột phá đến võ quân cảnh thất trọng. Lúc này, võ đạo thiên hà bình tĩnh lại, những cái kia võ đạo thần cường QNZ không còn nhấc lên kinh thiên dao động, mà là chậm rãi chạy xuôi theo, từ trong hư không đến, đến trong hư không đi, thiên đạo tuần hoàn, hạo nhiên bằng bạc. Trần Phong cái kia mênh mông tâm, ngừng lại, sau đó hắn nhìn lấy ngoài một trượng chỉ xuất lại một chút những cái kia nguyên thạch, đông nhiên linh cơ nhất động. Sau đó, đưa tay một trưởng vỗ ra, trường lực nhu hòa, đem cái kia một đống nguyên thạch đẩy lên ba trượng bên ngoài.